xuyên nhanh, ký chủ không tầm thường. Chương 298, bạn gái cũ là kẻ hám danh lợi 26. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống, người chơi Hắc Liên Hoa thành công kết liễu chúa tể thu về vô số bảo vật và vị trí thứ 23 trong bảng xếp hạng năng lực. Hệ thống, người chơi Hắc Liên Hoa thành công kết liễu phong hoa kỳ tuyết thu về vô số bảo vật và vị trí thứ 10 trong bảng xếp hạng năng lực. Hệ thống, người chơi Hắc Liên Hoa thành công kết liễu mạc nghĩa tư huệ thu về vô số bảo vật và vị trí thứ 5 trong bảng xếp hạng năng lực. Thứ hạng trong bảng xếp hạng năng lực hiện tại của bạn là 5. Vật phẩm nhận được tuyết liên, thanh kiếm của quỷ, áo giáp của nữ thần, nấm tử vong, gậy phép của hắc pháp sư, cuốn sách cuối cùng của đại phù thủy, 200 bình thuốc hồi XP. Cao, 300 bình thuốc hồi MP. Cao, 200 bình thuốc hồi HP. Cao, sau khi đám người kia vì cạn máu mà chết, Vân Yến liền nhận được thứ hạng của bọn họ trong bảng xếp hạng năng lực. Ban đầu là vị trí thứ 30 mấy, cho đến khi người cuối cùng là Mạc Nghĩa Tư Huệ chết đi thì vị trí của cô đã tăng vọt đến hạng 5. Bảng xếp hạng năng lực nói chung quy là bảng xếp hạng các đại thần trong kỳ nguyên dị giới, muốn tăng hạng thì phải kết liễu người có thứ hạng cao hơn mình. Trụ vững hơn một tháng trong top 50 thì sẽ có quà tặng hàng ngày, cho nên khá nhiều người lăm le những đại thần trên bảng xếp hạng này. Ngày trước Vân Yến chỉ đứng hạng 30.000, bây giờ nhờ Mạc Nghĩa Tư Huệ hiến mình cho cô cho nên bây giờ thứ hạng đã bay như tên lửa vậy. Vân Yến rất cảm động sự nhiệt tình của Mạc Nghĩa Tư Huệ đối với mình. Cùng với việc nhận được thứ hạng cao trên bảng xếp hạng kia, Vân Yến cũng nhận được khá vật phẩm từ bọn họ. Tuy không nhận được vật phẩm nào có cấp trên cấp SS cả nhưng mà đống này Vân Yến vẫn có thể bán lấy tiền để cường hóa gậy của mình. Nếu ai hỏi vì sao cô không lấy mất thứ đó sử dụng thì thật ngượng ngùng, vật phẩm của Vân Yến toàn bộ là cấp SSS, nhờ cánh cụt mà độ may mắn của cô trong kỳ nguyên dị giới khá cao. Có lẽ là vì cánh cụt thẹn với lòng khi đã hố cô cho nên mới âm thầm tăng độ may mắn của cô lên như vậy. Cánh cụt, tôi không có, đại khái là Vân Yến chỉ đi đào đất cũng nhặt được vật phẩm cấp S, hay chỉ đi đánh yêu tinh cũng nhận được phó bản ẩn. Cho nên cô mới không thèm sử dụng vật phẩm của mấy tên đại thần như Mạc Nghĩa Tư Huệ mà lập tức bán đi. Với cả lúc nãy Lâm Nhã Tịnh và cô chỉ diễn thôi, Nhã Tịnh vừa nhìn đã biết cây gậy trên tay cô khó tìm nhưng vẫn diễn trước mặt bọn họ để họ biết đường né Vân Yến ra. Vui vẻ chưa được 10 phút, âm thanh máy móc của hệ thống lại vang lên. Chúc mừng người chơi Hắc Liên Hoa, bạn là người đã thành công mở ra bảng xếp hạng ẩn của kỳ nguyên dị giới. Người chơi Hắc Liên Hoa thành công đạt hạng đầu trong bảng xếp hạng. Người chơi bị nhiều người ghét nhất, dòng trên hệ thống chỉ gửi cho mình Vân Yến nhưng dòng sau thì gửi cho toàn bộ người chơi trên cả server. Lâm Nhã Tịnh vỗ trán nhìn Vân Yến, còn Khiết Ly thì nhìn cô với ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh. Chị coi bộ sau này cuộc sống của chị sẽ có rất nhiều điều thú vị đó. Lâm Nhã Tịnh chậm rãi đi đến gần, cười an ủi Vân Yến một cái. Khiết Ly gật gù, giọng nói chắc nịch, không sao mà chúng ta còn có nhau. Người chơi Khiết Ly thành công đạt hạng 2 trong bảng xếp hạng. Người chơi bị nhiều người ghét nhất, Khiết Ly, Vân Yến, Lâm Nhã Tịnh giật khóe môi. Không sao, hai người còn có em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người chơi Lâm Nhã Tịnh thành công đạt hạng 5 trong bảng xếp hạng. Người chơi bị nhiều người ghét nhất, Lâm Nhã Tịnh, chúng ta nên ở cùng một đội. Khiết Ly đề nghị, kẻ thù của kẻ thù là đồng minh nhỉ. Lâm Nhã Tịnh không có ý kiến, Vân Yến cũng vậy. Sau khi Khiết Ly gửi lời mời vào đội thì cả Lâm Nhã Tịnh và Khiết Ly đều được thêm một thân phận mới. Chúc mừng người chơi Khiết Ly, thân phận ẩn của bạn là quỷ tộc. Chúc mừng người chơi Lâm Nhã Tịnh, thân phận ẩn của bạn là quỷ tộc. Khiết Ly bị thông báo này làm cho sửng sốt đến nỗi suýt ngã ngửa. Ngược lại, Lâm Nhã Tịnh rất bình tĩnh nhìn sang Vân Yến. Chị là quỷ tộc ngay từ đầu sao? Vân Yến rất thẳng thắn trả lời, vẻ mặt hơi đăm chiêu. Đúng vậy. Không lẽ bất kỳ ai ở cùng đội với cô cũng sẽ trở thành quỷ tộc hết sao? Như vậy thì ước vọng được làm quỷ tộc duy nhất coi bộ đi tông rồi. Vân Yến có chút thất vọng, ở bên chị thật thú vị nha, đáng lẽ em nên tìm chị ngay từ ban đầu thay vì đi cùng họ. Lâm Nhã Tịnh mỉm cười, con ngươi hiện lên một tia hứng thú. Không thú vị gì cả, Khiết Ly nhanh chóng phản bác, bĩu môi nói thêm, đã bị ghét nhất rồi lại còn có thân phận ma tộc thì chẳng phải chúng ta là kẻ thù của toàn bộ kỷ nguyên dị giới rồi sao? Không phải như vậy rất thú vị à, Lâm Nhã Tịnh khó hiểu. Không biết em thấy thú vị chỗ nào vậy Lâm tiểu thư? Khiết Ly trợn mắt tỏ vẻ mình không hiểu mạch não của Lâm Nhã Tịnh. Chắc là, Lâm Nhã Tịnh ngẫm nghĩ một chút nhưng chưa kịp trả lời lại bị âm thanh của hệ thống xen vào. Phó bản, ẩn, sự trở về của quỷ tộc giết toàn bộ người chơi gây hấn với bạn. phần thưởng, manh mối về lý do quỷ tộc bị diệt vong. Thất bại sẽ bị cưỡng chế đến địa ngục, bạn sẽ bị những người bạn đã giết tra tấn một cách vô cùng dã man. Ồ, đến đây thì thú vị thật này. Vân Yến híp mắt, miệng ngâm ngâm nở nụ cười. Bác Cửu chắc là đã tốn rất nhiều sức lực để tạo ra mấy thứ có thể gây rắc rối cho cô nhỉ. Nhiệm vụ này có lẽ là do Bác Cửu đã nhúng tay vào. Đột nhiên nhận một phó bản trong khi mình không làm gì, nói không đáng ngờ thì thật rối lòng. À, Hắc Liên Hoa, Nhã Tịnh, nghe tiếng gọi của Khiết Ly, hai người liền nhìn cô ấy. Sự kiện Quỷ Vương và Quỷ Môn còn một tiếng nữa là mở rồi. Khiết Ly hơi cau mày, vẻ mặt hơi mơ hồ. Không phải là tuần sau thì sự kiện mới chính thức bắt đầu sao? Bây giờ còn quá sớm, mọi người chắc chắn còn chưa kịp chuẩn bị đủ vật phẩm để chống lại quân đoàn của Quỷ Vương. Tuy nói quỷ tộc từ lâu đã diệt vong nhưng Quỷ Vương vẫn có khả năng hồi sinh lại bọn họ, tiếc là khi hồi sinh thì bọn họ không có khả năng ăn uống hay nói chuyện, nói chung thì họ đã trở thành cái xác không hồn nhưng vẫn có khả năng chiến đấu. Mấy việc này là do vài người trong tổ làm game vô tình làm lộ thông tin ra bên ngoài cho nên bây giờ mọi người mới chăm chỉ đánh phó bản, lấy vật phẩm như vậy. Sự kiện Quỷ Vương vốn có độ khó cao, mà ngày Quỷ Môn mở lại có độ khó cao hơn. Quỷ Môn mở, quỷ hồn liền xuất hiện, các người chơi buộc phải chế tác thành công những vũ khí có thể gây ảnh hưởng đến quỷ hồn. Vì vậy, người chơi cần tìm một thợ rèn giỏi và những nguyên liệu cần thiết. Muốn tìm nguyên liệu cần thiết người chơi lại phải cần đi tìm sổ chế tác, nhưng muốn tìm sổ chế tác thì buộc phải đi đánh phó bản liên quan đến thần tộc và tiên tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần tộc và tiên tộc là hai tộc được tương truyền là kẻ thù ngàn năm của quỷ tộc. Thế nhưng khi quỷ tộc bị xóa sổ, họ vẫn tồn tại đến bây giờ và tiếp tục truyền lại những truyền thừa của tộc mình. Nghe nói có vài người đã từng gặp phải một NPC thuộc thần tộc, sau khi gặp bọn họ đều công nhận một điều là không giống như họ tưởng tượng. Thần tộc nghe tên đã thấy người thuộc tộc ấy phải thanh cao, lãnh đạm, dung nhan khuynh đảo chúng sinh. Thế nhưng NPC mà những người kia gặp là một cô gái có mái tóc đen dài, cả người âm trầm đầy tử khí, tuy cô ta mặc trên người là bộ thần phục nhưng khí chất trên người cô ta lại hoàn toàn tương phản với bộ đồ. Nhưng mà cô ta vẫn nói chuyện một cách rất thần tộc, chính là kiểu nói ôn nhu nhã nhặn, lại có chút gần gũi. Gặp được cô ta, một là nhận được phó bản ẩn, hai là nhận được một vật phẩm của thần tộc. Người khôn thì sẽ biết mình nên chọn cái đầu tiên. Bởi vì biết đâu hoàn thành phó bản sẽ nhận nhiều thứ hơn một vật phẩm của thần tộc đó. Tiếc là NPC thuộc thần tộc đó tính tình đôi lúc hơi quái gở, lúc thì bình tĩnh cho bọn họ tự lựa chọn, lúc thì vứt thẳng một thứ gì đó vào mặt người chơi rồi đuổi họ ra khỏi đó. Và lưỡi cô ta vứt luôn luôn là một màu xương nhỏ màu vàng kim hoặc là màu đen. Cách chương.